Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hoàng Tuấn rất vui khi được đón chào các bạn trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Như thường lệ thì vào buổi tối ngày hôm nay, Hoàng Tuấn sẽ gửi tới các bạn phần 10 của câu chuyện Đêm Đầu Giá Trăm Vạn. Khi biết Tiểu Lạc sắp kết hôn với chị cả, lúc đầu y đã rất sốc và không thể tin được chuyện này. Rồi sau đó, với sự chăm sóc tận tâm của Hoắc Phi Đoạt, cô cũng dần dần nguôi ngoai và cảm mến anh chàng thủ lĩnh xã hội đen này. Dù rằng anh ta làm rất nhiều điều đáng sợ ở bên ngoài, nhưng với cô lại luôn nhẹ nhàng và ôn nhu, chăm sóc, bảo vệ tỉ mỉ từng chút một. Trái lại, vì bị ép buộc kết hôn nên Tiêu Lạc ngày càng bị ảnh hưởng bởi áp lực nặng nề. Cuối cùng không chịu nổi, đã quyết định hủy hôn, mặc cho ngay cả Y Y đã ra sức ngăn cản. Việc này đã làm cho Ngũ Nhân Ái, cũng chính là vị hôn thê của anh ta và chị cả của Y Y, không chịu được mất mặt nên đã quyết định. Liệu câu chuyện phần 10 sẽ tiếp theo như thế nào đây? Mời các bạn hãy lắng nghe phần 10 của câu chuyện Đêm Đầu Giá Trăm Vạn qua giọng đọc của Hoàng Tuấn nhé. Và như thường lệ, các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh Ngôn Tình Havala để không bỏ lỡ những câu chuyện được phát sóng hàng ngày trên kênh, và nhớ bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Xe hơi từ từ dừng lại, Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng cười, ôm lấy Ngũ Y xuống xe. Ngũ Y từ trên người Hoắc Phi Đoạt đánh giá mọi nơi, lúc này mới phát hiện đã đến biệt thự Vọng Hải. Anh ta đưa cô đến đây làm gì? Chẳng lẽ... Tìm Ngũ Y đập thình thịch. Tôi muốn đi nhà vệ sinh, anh thả tôi xuống. Ngũ Y tìm lý do, rốt cuộc cũng nhảy từ trên người Hoắc Phi Đoạt xuống, có ý định chạy trốn vào rừng cây, lại phát hiện xung quanh đều là vệ sĩ. Không có cách nào, Ngũ Y đành kiên trì chạy vào trong biệt thự. Hoắc Phi Đoạt cho A Trung một cái liếc mắt. A Trung gật đầu, đa số vệ sĩ đều canh giữ ở bên ngoài. A Trung rút một điếu thuốc, một tên tiểu tử lập tức bật lửa, cười hăng hắc. Anh Trung, lão đại đưa phụ nữ vào đây làm gì vậy? A Trung hít một hơi, cấp cho tên tiểu tử một cái liếc mắt cười xấu xa. Có khả năng gì? Đàn ông phụ nữ không phải về chuyện đó sao? Còn có thể làm gì được? Mấy tên tiểu tử đều cười ầm lên. Ngụy Y nhanh chân chạy vào biệt thự, vòng vo vài vòng, lúc này mới giật mình phát hiện sao trong biệt thự lớn lại không có một người nào. Người hầu lúc trước đâu? Đi đâu rồi hả? Lão quản gia cũng không thấy tăm hơi đâu. Đừng tìm nữa, tôi cho tất cả nghỉ phép hết rồi. Hoắc Phi Đoạt xấu xa nói, nhàn nhã cởi áo khoác, con người như nước vẫn luôn nhìn chằm chằm vào Ngũ Y, cười nhạt. Bây giờ trong này chỉ có tôi và em thôi. Ngũ Y sợ tới mức ôm chặt hai tay. Toàn bộ biệt thự lớn bừng gấy tầng, chẳng lẽ chỉ có hai người cô và Hoắc Phi Đoạt thôi sao? Anh đưa tôi đến đây làm gì? Tôi còn muốn đi học. Ngũ Y đứng ở phía sau ghế sofa, ánh mắt phòng bị trừng Hoắc Phi Đoạt. Tiểu tử, làm gì mà cởi áo khoác sớm thế? Áo khoác làm bằng len cũng cởi, hiện tại ở trên người chỉ còn áo trong bó sát người. Đáng chết, không biết phụ nữ nhìn thân thể cường tráng của đàn ông sẽ chảy nước miếng, cũng sẽ thất thường sao? Thật kém cỏi. Có một số việc, hai chúng ta cần phải bình tĩnh nói chuyện một chút. Được rồi, khai thông một chút. Khai thông? Từ này nghe sao kỳ quái vậy? Hẳn là khai thông đi. Không có gì tốt, hai chúng ta đã kết thúc. Tất nhiên, nếu tôi biết tình hình này, căn bản là không có bắt đầu. Anh cứ xem tôi như những người khác, bắt đầu cũng không có đi. Nếu anh là đàn ông, là anh hùng, là đại học kiệt, bây giờ anh phái người đưa tôi đi, ép buộc một người phụ nữ thì không phải là đàn ông. Hoắc Phi Đoạt giận quá hóa cười. Tốt lắm, ở trước mặt em, tôi không phải là anh hùng, không phải là học kiệt, không phải là đàn ông chân thực. Làm sao anh có thể như vậy? Không thể vô lại như vậy. Ở trước mặt cô gái mình thích, tôi dựa vào da mặt dày thì có gì à? Tôi mới không phải là cô gái anh thích, tôi không phải. Hoặc vì đoạt tôi lớn như vậy, chỉ hôn môi một cô gái, lần đầu tiên đụng chạm một cô gái cũng là em. Tất cả lần đầu tiên đều cho em còn mặt mũi nói tôi không thích em. Ngụ Y bị dọa cho sợ hãi. Không đùa chứ, anh ta là Hoắc Phi Đoạt, Hoắc lão đại. Lão đại xã hội đen còn duy trì tấm thân xử nam ư? Anh ta nói cái gì? Lần đầu tiên hôn môi cô, lần đầu tiên làm chuyện đó cũng là cô. Đừng nói ngốc nữa, tôi không tin. Tôi có tính sạch sẽ, luôn luôn chướng mắt với phụ nữ bên cạnh. Cảm giác các cô ấy đều rất bẩn. Ai biết em lại may mắn thế nào? Đến khi chạm phải em, Tất cả giác quan của tôi đều không nhạy bén, đều không ghét bỏ được. Ngụ Y đầu đầy phạch đen. Hoắc lão đại là lần đầu tiên, bọn họ là lần đầu tiên. Thật đúng là cô có lời rồi. Phục Hy đã có thai con của anh còn có mặt mũi nói lần đầu tiên của anh ư? Nói dối không đỏ mặt là chứng thối. Hoắc Phi Đoạt chợt ngẩn ra, sau đó vẻ mặt nghi ngờ. Phục Hy có thai con của tôi? Anh đừng nói là anh không biết. Buồn cười chết mất, tôi đều không hôn môi Phục Hy, nhiều nhất chỉ là hôn mặt cô ta, vẫn là chuồn chuồn lướt nước, chứ như vậy cô ta có thể mang thai? Chẳng lẽ thụ tình với không khí? Ngụ Y đỏ mặt thấp giọng mắng. Đồ xấu xa, làm gì nói hai chữ thụ tình rõ ràng như vậy? Đồ chứng thối. Hoắc Phi Đoạt nở nụ cười. Phục Hy nói những lời nói dối thấp hèn này, em cũng mắc lừa, chứng tỏ em rất rất để ý đến tôi. Mới không có, tôi không có để ý đến anh, tôi chỉ là không muốn làm tiểu tam, bị người ta phỉ nhổ thôi. Em còn không xứng đáng làm tiểu tam. Cái gì? Gương mặt này của em chỉ xứng đáng làm người phụ nữ của Hoắc Phi Đoạt tôi, cũng chính là vợ chính thức, muốn làm tiểu tam còn chưa đủ tư cách. Nhìn trước mắt xem, tiểu tam là Phúc Hy, hơn nữa còn quyết tâm làm tiểu tam. Ngụ Y bị những lời nói của Hoắc Phi Đoạt làm cho mơ hồ. Cô nghe xong không hiểu hiện tại Hoắc Phi Đoạt đang khen cô hay chửi cô, thương hại cô. Hoắc Phi Đoạt bắt đầu tháo dây thắt lưng cởi quần. Cô bé, em còn chưa biết những lời tôi nói sao? Ngụ Y theo bản năng lắc đầu mới giật mình hét to. Này, anh làm gì? Vì sao anh lại cởi quần? Anh mặc vào đi, không được thiếu văn minh. Hoắc Phi Đoạt cười xấu xa. Tôi ở trong nhà mình, trước mặt người phụ nữ của mình, vì sao tôi gọi là thiếu văn minh? Ngụ Y tức giận đến trợn trắng, lại không có cách nào với Hoắc Phi Đoạt, đành phải giả vờ không nhìn anh, lại vẫn vụng trộm nhìn bên dưới thân anh vài lần. Cô nhịn không được, nuốt từng ngụm nước miếng. Phụ nữ sau khi trải qua chuyện nam nữ, thật dễ dàng trở nên háo sắc. Ý của tôi chính là tôi chỉ có một người phụ nữ, chưa từng chạm qua người phụ nữ khác. Tôi và Phúc Hy chưa có quan hệ gì đó. Tính ra Phúc Hy vẫn còn là xử nữ. Ba cô ấy đối với cô ấy có yêu cầu rất nghiêm. Cô ấy không dám dính vào mấy chuyện đó. Ngụ Y Y trợn mắt, há hốc mồm. Phúc Hy vẫn còn là xử nữ. Anh nói cái gì, tôi đều tin cái đó sao? Nếu như anh đang nói dối tôi thì sao? Vậy thì tôi sẽ bị bắn chết. Hoắc Phi Đoạt nghiêm túc thề thốt. Anh là đồ ngốc, nào có ai có nguyền rủa mình chứ? Đồ ngốc, anh nhanh chóng phi vài tiếng. Lời đã nói vừa rồi, xem như chưa tính gì hết. Anh nhanh một chút. Ngụ Y Y gấp đến độ dậm chân. Hoắc Phi Đoạt cười. Tôi không nói. Anh nhanh chút, nhanh phi vài tiếng. Ngụ Y Y thật gấp gáp. Tôi nói, chỉ cần em phải tin tôi mới được. Tin, tin, anh có thể nói chưa? Hoắc Phi Đoạt nghe những lời mê tín của Ngụ Y rồi làm theo hai phi lần. Lúc này Ngụ Y mới thở phào nhẹ nhõm. Hoắc Phi Đoạt trượt mạnh mẽ nhảy đến, ôm Ngụ Y vào trong ngực. Ngụ Y sợ tới mức hét chói tai. Hoắc Phi Đoạt thấp giọng cười. Không phải em rất sợ người đàn ông của em chết sao? Sợ em thủ tiết đúng không? Ngụ Y giận đến phát điên. Không được nói những lời có tử chết nữa, điềm xấu. Hoắc Phi Đoạt nhướng mày. Quả nhiên, rất sợ tôi chết. Hoắc Phi Đoạt... Những lời nói phía sau của Ngụ Y bị Hoắc Phi Đoạt nuốt vào. Giọng nói của cô bị cái hôn nồng nhiệt che lấp. Ngụ Y đã không có ý nghĩ cự tuyệt. Lời Hoắc Phi Đoạt vừa nói, không tin sẽ đánh mất cô. Là anh có tài ăn nói quá tốt sao? Hay là cô căn bản không muốn nghĩ xấu về Hoắc Phi Đoạt? Ngụ Y hôn trả anh, làm cho cả người Hoắc Phi Đoạt nóng lên, cũng căng lên nơi nào đó từ từ dựng thẳng lên. Hoắc Phi Đoạt vòng tay ôm sau lưng cô, không để cho cô có đường thoát, mạnh mẽ mút lấy cô. Ngụ Y đầu óc mơ màng, chân muốn nhũn ra, căn bản là đứng không nổi, cả người suýt ngã xuống. Hoắc Phi Đoạt tiến lên phía trước ôm cô lên, chuyển đến phía trước ghế sofa, sau đó đặt cô nằm lên ghế sofa, cuồng nhiệt hôn cô, hôn cho đến khi cô không thể mở mắt, thở không ra hơi, không còn chút sức lực. Y Y, tôi bị em hành hạ chết mất, Hoắc Phi Đoạt nhỏ giọng đỉ non, nụ hôn nóng bỏng rơi trên cổ Ngụ Y, trên xương quai xanh của cô. Bàn tay to lớn ngào du trên người cô, vén quần áo cô lên còn chưa đủ, anh còn dùng lực xé rách chúng. Tên phá của, tại sao lại xé quần áo của tôi? Ngụ Y dùng tay che phía trước. Rách thì mua mới, đỡ mất công. Trong bệnh viện tôi đã không chịu nổi rồi, em còn muốn hành hạ tôi thế nào nữa? Hoắc Phi Đoạt kéo bàn tay nhỏ đặt trước ngực cô ra, cúi đầu hôn lên đó. Nhẹ chút, Ngụ Y mắc cỡ uốn éo người, rất giống một con cá nhỏ. Nhưng cô càng như vậy thì càng khơi dậy ngọn lửa trong lòng anh, phía dưới của anh to lớn đến đáng sợ. Không, đừng ở đây. Ngô Ý Ý mắc cỡ nhìn hai bên. Chỗ này là phòng khách đó. Nếu có người đẩy cửa đi vào là có thể nhìn thấy họ rồi. Về phòng ngủ có được không? Hoa Phi Đoạt cười gian. Phải ở đây. Tôi còn muốn để em dùng sức kiểu nữa. Đừng, chỗ này không được đâu. Đây là nhà của chúng ta. Tại sao không được? Sẽ có người đi vào. Đi vào thì đi vào. Em là người phụ nữ của tôi, sợ cái gì? Đừng. Ngô Ý xấu hổ kêu. Hoa Phi Đoạt lặng lẽ đưa tay đến giữa hai chân cô, tìm đến chỗ mềm mại mẫn cảm của cô, nhẹ nhàng xoa. Anh không, đừng. Ngụ Y trợn mắt, thiếu chút nữa ngất đi, hai chân nhỏ đều run rẩy. Từ nơi nào đó sinh ra một luồng điện rất nóng, khiến cả người cô tê tê. Quá xấu hổ, cô bị anh chơi đùa như vậy rất xấu hổ, nhưng lại thình thịch. Cô muốn khép chân vào, không để anh làm thế, nhưng cả hai chân đều không nghe sai khiến. Bé con, em đang nghĩ tới tôi có đúng không? Bên tai là giọng nói nhẹ nhẹ của anh. Không, không. Ngụ Ý kéo dài hơi tàn, vẫn có thể nói ra những lời ương ngạnh đó, nhưng cái đầu nhỏ bắt đầu hơi hoảng hốt. Cái này trong người em, bàn đứng em rồi. Hoắc Phi Đoạt rất kiên nhẫn trêu chọc cô, hôn từng cái lên thân thể cô. Y phục của cô bị anh xé tan tác, thân thể trắng như tuyết của cô rung động trên sofa, toàn thân phiếm hồng, cực kỳ mê người. Ngụ Ý đột nhiên hét chói tai, sau đó cả người cũng run rẩy không ngừng, móng vuốt nhỏ gắt gao ôm lấy anh. Đã đầu hàng rồi sao? Còn chưa bắt đầu đâu, bé con, anh tới đây. Hoắc Phi Đoạt nâng chân cô lên, hai mắt như lửa ẩn chứa nụ cười, lửa nóng động thân đi vào. Ngụ Ý kêu lên mềm mại và quyến rũ. Hoắc Phi Đoạt than một tiếng, ngừng một giây rồi lập tức điên cuồng vận động. Em sắp chết rồi, chết mất, anh thật là hư. Ngụ Ý gạt lệ khóc, người này cực kỳ hung mãnh, hông của cô muốn đứt ra. Thoải mái thì thoải mái nhưng cũng rất mệt. Anh yêu em. Ngụ Ý bị Hoắc Phi Đoạt hung hăng đụng vào, khiến cô đê mê. Từ trên ghế salon chiến đấu liên tục xuống thảm trải sàn, lại từ trên mặt thảm lên trên lầu. Đến khi cô đi tắm, thu tính quanh lại bộc phát, lại chiến đấu thêm một hiệp nữa. Trong bồn tắm thật to, Ngụ Ý quỳ gối khóc lóc cầu xin tha thứ. Em không được nữa rồi, anh mau dừng lại đi. Hoắc lão đại quả nhiên nói được làm được. Quả nhiên làm cô phải khóc lóc cầu xin tha thứ. Bọt nước văng khắp nơi, mấy lần Ngụ Ý còn ngập trong nước, tay vùng loạn xạ, vì sau lưng có thể đừng hung mãnh như vậy không? Khi Hoắc Phi Đoạt tắm rửa sạch sẽ cho Ngụ Ý xong, ôm cô vào trong chăn, thì cô đã không còn hơi sức để nói chuyện, chỉ rúc vào ổ chăn mềm mại ngủ thiếp đi. Hoắc Phi Đoạt cúi đầu hôn lên má cô, nhỏ giọng nói, lần này cho em ăn no rồi chứ? Cô thì mệt mỏi không chịu được, còn anh thì lại tinh thần sáng láng. Cả người đều rất nhiệt tình. Quả nhiên, âm dương hòa hợp, thân thể chính là thoải mái nhất. Hoắc Phi Đoạt bước ra khỏi phòng ngủ, gọi cho A Trung. A Trung, cậu vào đây. Vâng. Mấy phút sau, A Trung đã đứng trước sofa ở phòng khách, nhìn Hoắc Phi Đoạt chỉ mặc đồ ngủ cạnh đó. Bây giờ cậu đưa Phúc Hy đến đây cho tôi. Hả? Lão đại? Cô ấy còn chưa tới đây, cũng nên để cô ấy đến thăm một thú một chút, không phải sao? Hoắc Phi Đoạt cười, nhưng trong mắt lại xuất hiện sự tàn nhẫn. A Trung sợ đến run cả người, cậu ta gật đầu một cái rồi lập tức ra ngoài. Khi A Trung trở lại biệt thự cũ, thì Thạch Ưng đang cùng Phúc Hy chăm sóc hoa cỏ trong vườn. Cô Phúc Hy? Hả, A Trung, sao vậy? Anh có chuyện gì à? Phúc Hy đứng ở trong bụi hoa, xinh đẹp như một thiên sứ. Thạch Ưng nhắm mắt lại, lạnh lùng nhìn A Trung. A Trung gật đầu. Có chuyện, lão đại của chúng tôi bảo tôi tới mời cô đến biệt thự Vọng Hải. Biệt thự Vọng Hải? Đó là biệt thự lão đại mới mua. Nói cô Phúc Hy chưa từng đến nên sai tôi tới đón cô qua thăm thú một chút. Được, tôi đi xem biệt thự mới, nếu bên đó tốt tôi sẽ rời đến ở. Nghe những lời này của Phúc Hy, khóe miệng của A Trung không khỏi giật giật mấy cái. Biệt thự Vọng Hải là chỗ cô Phúc Hy muốn đến thì đến sao? Phúc Hy ngồi lên xe A Trung, còn Thạch Ưng thì ngồi lên chiếc xe khác theo sau. Dọc đường đi, Phúc Hy cực kỳ hưng phấn. A Trung không nói câu nào. Vừa tiến vào biệt thự Vọng Hải, Phúc Hy liền không nhịn được thở dài nói, wow, chỗ này đẹp thật đấy, so ra thì tốt hơn biệt thự kia nhiều. Ở đây có thể nghe được tiếng biển, quang cảnh lại tuyệt đẹp, tôi thích chỗ này. Nếu được tôi sẽ nói với anh Phi Đoạt, tôi muốn tới đây ở. A Trung không cười nổi. Phúc Hy cười hi hi đi vào biệt thự Vọng Hải. Phòng khách rộng rãi sáng ngời, ánh nắng chiếu thẳng vào. Phúc Hy quay vài vòng trong phòng khách, vui vẻ cười khanh khách. Đột nhiên cô ta nhìn thấy mấy bộ quần áo trên ghế salon, Nụ cười lập tức tắt ngúm. Cô ta nghi ngờ đi tới, nhặt bộ quần áo lên, sợ run rẩy mấy giây rồi lập tức ném ra. Là quần áo của phụ nữ, hơn nữa còn là quần áo phụ nữ bị xé rách. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ở đây là có quần áo phụ nữ bị xé nát? Sự vui mừng hớn hở dọc đường đi tiêu tan. Đột nhiên Phúc Hy cảm thấy sợ hãi. Cô ta khó khăn bước lên lầu. Khi cô ta đẩy cửa phòng ngủ ra, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là chiếc áo lót xốc xếch, trên sàn nhà bằng gỗ còn lấm tấm nước. Phúc Hy che vòng ngực đang đập thình thịch, đi từng bước vào bên trong đi. Khi nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cả người cô ta đều cứng đờ. Trên giường lớn, thân thể trắng như tuyết của Ngũ Y phơi bày ở đó, trên ngực cô là một bàn tay to đang nhẹ nhàng chuyển động. Nửa thân người cường tráng của Hoắc Phi Đoạt lộ ra ngoài không khí, anh phủ trên người Ngũ Y, nhẹ nhàng hôn ngực của cô. Phục Hy choáng váng, ngây ngô đứng đó. Khoảng một phút sau, cô ta mới bịt lấy lỗ tai, thất thanh kêu lên. Cô ta không tin vào ánh mắt của mình. Không thể nào, anh Phi Đoạt sao có thể dây dưa cùng Ngũ Y? Nhất định là cô ta nhìn nhầm rồi. Phục Hy kêu lên, tôi chôn tránh xoay người, không muốn nhìn lại. Hoắc Phi Đoạt xoay người lại, dựa vào thành giường nhìn Phục Hy đang run lẩy bẩy, lạnh lùng nói. Em đến rồi sao, Phục Hy? Em không nhìn thấy gì hết, em không nhìn thấy gì hết. Phục Hy kêu lên thất thanh ra sức lắc đầu. Thấy thì cũng rất bình thường, Y Y đã sớm là người của anh rồi. Chẳng lẽ em không biết chuyện này ư? Hoắc Phi Đoạt thường yêu vuốt ve mái tóc của Ngũ Y. Phục Hy chợt xoay người, nước mắt lưng tròng nhìn chằm chằm Hoắc Phi Đoạt. Tại sao lại như vậy? Anh Phi Đoạt, tại sao anh lại làm thế? Chẳng lẽ anh nhất định phải khiến lòng em tan nát mới được sao? Anh cố ý gọi em qua chính là vì muốn kích thích em phải không? Anh à, anh có biết anh đối xử với em như vậy rất tàn nhẫn không? Nước mắt cô ta lăn xuống như mưa. Ngũ Y vẫn đang ngủ như heo, dù sao cũng mệt muốn chết. Hoắc Phi Đoạt cười nhạt nhưng ánh mắt rất lạnh lùng. Tàn nhẫn sao? Anh không thấy, anh chỉ thấy người tàn nhẫn là em thôi. Cái gì? Em tàn nhẫn? Em đối với anh thế nào? Chẳng lẽ anh không cảm nhận được sao? Phục Hy, em từ nhỏ đã yêu anh Phi Đoạt rồi. Yêu anh, em bỏ qua rất nhiều thứ mình thích. Từ nhỏ em đã coi anh là nhất. Chỉ cần là chuyện anh không vui, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Anh đối xử với người yêu anh như vậy mới gọi là tàn nhẫn. Anh không yêu em nên tất cả cố gắng của em đều không hiệu quả. Hoắc Phi Đoạt chau mày, trong mắt thoáng qua sự tàn nhẫn. Không phải em nói mình mang thai con của anh sao? Thật à? Thân thể Phúc Hy run lên, cô ta trợn to mắt, sợ hãi lui về phía sau. Em không có. Không, không phải em chạy đến trước mặt Y làm bộ nói rằng em mang thai con của anh sao? Cô bé này con tưởng thật, giận dỗi muốn chia tay với anh đây. Phúc Hy, em một thân một mình sao có thể mang thai con của anh? Em sao có thể hoàn thành chuyện khó khăn vậy được? Phúc Hy sợ hãi lùi lại, cơ thể không ngừng run lên. Anh Phi Đoạt lúc này thật kinh khủng. Em chưa từng nói vậy, không phải em. Hoắc Phi Đoạt cười lạnh, châm thuốc lá, nhẹ nhàng hít một hơi. Còn nhớ những lời anh nói không? Nếu em còn dám nói hưu nói vượn trước mặt Ngũ Y, anh sẽ làm gì? Anh Phi Đoạt, đừng, không phải em. Em đảm bảo là em chưa từng nói như thế, không phải em. Phục Hy sợ hãi đến hoảng hốt. Hoắc Phi Đoạt thâm trầm nâng mắt nhìn cô ta. Anh sẽ để em lập gia đình ngay lập tức, để em cút ra khỏi Trung Quốc. Em không muốn lập gia đình, em xin anh Phi Đoạt, đừng để em lập gia đình, em không muốn. Anh trước giờ đều nói được, làm được. Người nào đó đang ngủ thì bị sặc khói, thân thể trắng như tuyết lăn lộn mấy cái, cánh tay nhỏ mềm mại vươn ra, xòa xòa cho mũi. Sau đó cánh tay liền để lên bụng của Hoắc Phi Đoạt, gãi gãi thầm thì. Sặc chết người ta rồi, đừng hút thuốc. Thanh âm ướt át mà mềm mại, đơn giản chỉ là tài nghệ nói mơ. Được rồi, bé yêu, nghe lời em, anh xin lỗi. Hoắc Phi Đoạt dùng giọng nói ngọt ngào chết người không đền mạng nói, vừa vỗ nhẹ lên mặt Ngũ Y, quả quyết dập thuốc. Phục Hy nhìn một màn này, cắn môi, nước mắt không nhịn được chảy ra. Tại sao anh Phi Đoạt lại đối xử tốt với Ngũ Y như thế? Tại sao anh lại dịu dàng với con nhỏ bất thường kia? Cô ta trùng đụng với anh nhiều năm, cô ta rất si tình với anh, nhưng anh chưa hề dịu dàng với cô ta như vậy. Thậm chí cô ta còn cho rằng anh bị bệnh về mặt nào đó. Một ý nghĩ thật buồn cười, không phải anh Phi Đoạt không được, mà anh chỉ không có hứng thú thôi. Nhận thức này khiến lòng cô ta đau nhói. Mình quyến rũ thế nào cũng không thể khiến anh Phi Đoạt động lòng. Vậy mà Ngũ Y lại có thể khiến anh Phi Đoạt mê muội như thế. Tại sao? Phụ Hy cắn răng, nặn ra mấy chữ. Anh rất thích cô ta. Đương nhiên, mắt cô mù à, Tôi yêu y, đây là chuyện không thể nghi ngờ. Cô ta có gì đáng để anh yêu? Xuất thân của ta thấp hèn như vậy, cô ta... Không được nói cô ấy như vậy. Xuất thân của cô ấy chẳng ảnh hưởng gì đến cô ấy hết. Tôi yêu cô ấy. Tôi có thể cho cô ấy cuộc sống sung túc, địa vị cao quý, khiến người ta phải hâm mộ. Phục Hy, tôi chỉ muốn nói cô biết. Tôi yêu y, tôi chỉ muốn ở cùng cô ấy. Những phụ nữ khác tôi đều không để vào mắt, kể cả cô. Cho nên cô đừng làm những chuyện không có ý nghĩa kia nữa. Nó sẽ chỉ làm tôi càng ghét cô hơn thôi. Tôi sẽ lập tức sắp xếp cho cô đi xem mắt, sớm tìm chồng cho cô, gả cô đi. Phúc Hy lặng lẽ rơi lệ, nhẹ nhàng cắn răng. Được, gả em đi thì anh có thể sống tốt đúng không? Em nói cho anh biết, dù em có chết cũng không lập gia đình, trừ anh ra, em sẽ không gả cho bất cứ ai. Gào xong rồi Phúc Hy khóc chạy ra ngoài. Con bé bốc đồng này, Hoắc Phi Đoạt mắng một tiếng lập tức gọi điện thoại. A Trung, không được để Phúc Hy đi mất, giữ cô ấy lại phòng khách. À, lão đại, ngộ nhỡ của Phúc Hy không nghe cứ muốn đi thì sao? Hoắc Phi Đoạt cắn răng. Vậy thì dùng sức mạnh, một con bé cũng không đối phó được thì cậu đừng đàn lộn trong bang phái nữa, đồ vô dụng. Dạ, em hiểu rồi, lão đại. A Trung cúp điện, thấy Phúc Hy chạy từ trên lầu chạy xuống, Gian Long bước đến giữ hai tay cô. Cô Phúc Hy, lão đại của chúng tôi có lệnh, không cho phép cô rời đi, mong cô ở lại phòng khách chờ một chút. Ai dám cản tôi không thèm ngây ngô ở chỗ này đâu, tôi muốn đi, anh tránh ra cho tôi. Phúc Hy ánh mắt đẫm lệ, ngón tay chỉ vào tầm A Trung. A Trung thở dài, không được, đây là lệnh của Hoắc lão đại. Anh dám cản tôi, Thạch Ưng, bắt A Trung lại cho tôi. Thạch Ưng móc súng đi tới, gương mặt ác độc, súng đặt sau đầu A Trung. Thạch Ưng nói với Phúc Hy, tiểu thư, đi mau. A Trung cười lạnh, còn muốn chạy, vậy anh nổ súng đi, Thạch Ưng. Chúng ta nhìn xem, là anh nổ súng nhanh, hay là những người này nổ súng nhanh. Thạch Ưng quay đầu, thấy hơn 10 tên đàn em đều giơ súng ngắm bắn anh ta. Phúc Hy tức giận đến run người hét to. Các người làm phản hết rồi, ngay cả tôi cũng dám ngăn cản. Bà tôi đã biết, sẽ băm các người thành vạn đoạn. A Trung xoay người, thu súng của Thạch Ưng rồi lạnh lùng nói. Chúng tôi không ngăn cản cô, bây giờ chúng tôi sẽ bị Hoắc lão đại băm thành vạn đoạn. Tiểu thư Phúc Hy, xin đừng đi. Xin hãy ngoan ngoãn ngồi ở bên kia chờ tin xấu đi. Lão đại chúng tôi tức giận cũng không tốt đâu. Tôi nghĩ về điểm này, cô rõ ràng hơn so với tôi. Phúc Hy nhìn Thạch Ưng, Thạch Ưng bất đắc dĩ gục đầu sớm. Phúc Hy lau nước mắt, tức giận ngồi trên ghế sofa. Phúc Hy giống như bị nhốt trong biệt thự Vọng Hải. Cô nhìn cảnh vật bên ngoài, nhịn không được trong lòng thở dài. Thì ra chỗ tốt đẹp này là chuẩn bị cho ngũ y. Cô bắt đầu ngơ ngẩn, lại vẫn lấy tâm trạng vui vẻ mà thưởng thức cảnh đẹp ở đây. Thì ra tất cả nơi này đều không thuộc về cô. Ngũ y ngủ một giấc đến mấy giờ sau mới tỉnh. Lúc cô tỉnh lại, cảm giác trước ngực có gì đè ép. Là một tảng đá lớn đè lên sao? Vì sao cảm thấy rất khó thở? Ngũ y mở to mắt, nhìn chung quanh một chút, lập tức giận dễ sợ. Trách không được cô cảm thấy ngực khó chịu. Thì ra là Hoắc Phi Đoạt kia luôn đùa giỡn tiểu mật đạo của cô. Nhào nặn như vậy, sờ soạn như vậy. Đùa rất vui có đúng không? Ngũ y âm trầm hỏi. Hoắc Phi Đoạt đang xem văn kiện trên di động thì ngạc nhiên, để điện thoại di động xuống, cúi đầu nhìn Ngũ y. Em tỉnh rồi à? Ngũ y phồng má, dùng ngón tay chọc chọc vào lồng ngực cường tráng to lớn của Hoắc Phi Đoạt. Tôi hỏi anh, có phải anh cảm thấy bộ dạng này trời rất tốt đúng không? Hoắc Phi Đoạt cười híp mắt. Trời không tốt. Trời không tốt, vậy anh vuốt ve người tôi làm gì? Anh có biết người ta rất không thoải mái không? Tôi ngủ một đã bị anh bắt nạt. Vì sao tôi lại xui xẻo như vậy? Tôi sắp nghẹt thở chết rồi. Hất cái móng chó của anh ra. Hoắc Phi Đoạt ngắm nhìn ngực hồng hào của Ngũ y, chép miệng nói. Tuy rằng nói đùa không vui, nhưng mà rất có cảm xúc. Cút ngay, đại sắc lang. Ngũ y lật người hét to. Thật ra âm thanh rất xấu hổ. Thế nào mà vừa bữa massage đã thấy cô và Hoắc Phi Đoạt đang trong trạng thái lõa lồ rồi. Quá mất mặt. Tay Hoắc Phi Đoạt chui vào trong chăn, ôm lấy eo cô, lại chụp lên vùng phấn hộn, môi áp vào vành tai cô, môi nhẹ nhàng hôn lên vành tai, khàn giọng nỉ non. Vừa sờ chỗ này của em, tôi liền có một suy nghĩ. Mỗ nhà đầu sợ tới mức mở to hai mắt. Anh nói cái gì? Lại có suy nghĩ gì? Anh là ngựa được hay sao? Ngoại trừ việc này ra, không có suy nghĩ gì khác đúng không? Quá tệ, hiện tại bên dưới của tôi còn đau, không được, tôi không thể chết được. Hoắc Phi Đoạt nhẹ nhàng cười, tiếng cười có tử tính làm cho người ta say mê. Vật nhỏ, là em hiểu sai rồi. Tôi có muốn nói sẽ yêu em nữa sao? Em thật háo sắc. Ý tôi nói là, có phải em đã tăng cân rồi không? Ngụy cảm thấy rất mất mặt, trong lòng còn đầy căm phẫn. Hơi tăng cân, chẳng lẽ anh cảm thấy chỗ này của tôi nhỏ sao? Anh chán ghét tôi không đủ lớn. Trứng thối, chê tôi nhỏ, vậy anh đi tìm cái lớn đi. Đàn ông không có gì là tốt, kém cỏi. Hoa Phi Đoạt nắm cằm nhỏ của Ngũ Y, thổi hơi nóng đến gần, hạ xuống nụ hôn nồng nhiệt, bàn tay to xoa nắn quả đào nhỏ của Ngũ Y. Nhà đầu, tôi không cho em nhỏ, là tôi hy vọng em lớn một chút, bộ dạng này của em mới có đủ sữa cho con uống. Lại nói khoác lác rồi, mới không cần. Từ từ đã, anh vừa mới nói cái gì, em bé? Ngũ Y đẩy gương mặt tuấn tú của Hoắc Phi Đoạt ra một chút, phụng trộm người hương thơm nhàn nhạt, nhạt phát ra từ người Hoắc Phi Đoạt. Chúng ta ít nhất phải sinh hai đứa bé, con trai và con gái, trách nhiệm trên người em vẫn rất gian khổ. Hoắc Phi Đoạt làm như thật nhe răng cười. Ngũ Y đầu đầy vạch đen, trực tiếp hôn mê. Em bé, ngay từ đầu tôi không nghĩ đến chuyện sinh con. Còn nữa, anh đừng có ra mặt giấy như vậy, ai muốn gả cho anh hả? Chảnh chọe muốn chết. Thật ra trong lòng cô rất ngượng ngùng, cô chụp lấy bàn tay Hoắc Phi Đoạt. Này, sao anh lại không tự giác như vậy? Đã nói với anh rồi, vì sao còn sờ người ta? Tốt lắm, cho em sờ tôi lại, xem như huề nhau. Hoắc Phi Đoạt cười xấu xa, lấy bàn tay nhỏ bé của Ngũ Y đặt vào vật cứng rắn của mình. Tôi không sờ, anh thật là xấu. Nơi này của tôi đã sớm thuộc về em còn xấu hổ cái gì? Ngũ Y cầm trong tay bảo bối của tên kia, cả người xoắn lại. Tôi đói bụng. Đúng, người vận động mạnh như vậy, rất dễ dàng đói bụng. Tôi vận động còn nhiều hơn so với em, hẳn là tôi càng đói mới đúng. Đúng hay không, bà xã? Ngụy biện xong bậy, không đúng. Anh gọi ai là bà xã? Cả người Hoắc Phi Đoạt tôi đều thuộc về Ngũ Y em. Em nói xem tôi gọi ai là bà xã? Bà Hoa, tôi không cần làm bà xã của anh. Ngũ Y xấu hổ đỏ mặt, lại nói rất ngọt ngào. Hoắc Phi Đoạt cõng Ngũ Y ngủ trên lưng. Đi thôi, đi ăn cơm đi bà xã. Ai xa, đã nói đừng gọi tôi là bà xã mà, nghe rất kỳ cục. Bà xã vất vả như vậy, tôi cõng em xuống lầu. Được một người đàn ông cường tráng cõng trên lưng, quả thật rất thích. Giờ phút này Ngũ Y cảm thấy rất thoải mãn. Hai người vừa cười vừa nói đi xuống dưới lầu. Ngũ Y nằm trên lưng Hoắc Phi Đoạt, còn vuốt ve bả vai Ngũ Y. Ai xa, đừng gãi mông tôi, rất ngứa. Ngũ Y liếc mắt nhìn lướt qua phòng khách, lập tức sợ ngây người. Này này, thả tôi xuống, có người, dưới lầu có người kia. Ngũ Y dùng sức lắc lắc thân mình, hy vọng Hoắc Phi Đoạt có thể thả cô xuống. Cô không muốn sống, cô thế nhưng còn liếc mắt đưa tình với Hoắc Phi Đoạt, còn bị Âu Dương Phúc Huy nhìn thấy. Hoắc Phi Đoạt không thả cô xuống, vẫn bước xuống lầu, trong ánh mắt từ đầu đến cuối không nhìn đến Phúc Huy. Tôi cõng bà xã trên lưng thì thế nào? Ai dám nói tôi nghe một chút. Ai ra, anh mau thả tôi xuống, đừng cõng tôi nữa, tôi muốn xuống dưới. Người ta nhìn thấy tất cả rồi. Ngũ Y ở trên lưng Hoắc Phi Đoạt uốn éo vặn vẹo, gương mặt đỏ vừng. Cô cũng không phải là một người giỏi việc về ân ái với người yêu trước mặt người khác. Phúc Hy ngồi dưới lầu, nhìn chằm chằm Ngũ Y, đôi mắt giận phừng phừng như muốn phun ra lửa. Gương mặt do quá tức giận mà trở nên trắng bệch, không còn chút hồng hào. Ngũ Y rất muốn đào hố chui xuống, cảm thấy mình như kẻ bị bắt gian tại giường. Hoắc Phi Đoạt không vòng vo nhiều, coi như không thấy ánh mắt muốn giết người của Phúc Hy mà ngông nghênh cõng Ngũ Y đi xuống lầu. Dịu dàng đặt Ngũ Y trên ghế salon rồi ngồi xuống, ôm lấy Ngũ Y cũng là đối mặt với Phúc Hy. Cách vài mét, mấy người nhìn nhau một cách quái dị. Ngũ Y nuốt nước miếng cười hì hì với Phúc Hy chào hỏi. Hai, Phúc Hy, cô cũng ở đây à? Đúng là khéo, hôm nay thời tiết thật đẹp, đúng không? Ngũ Y nói xong những lời này, liền muốn tát cho mình mấy cái. Cô vừa mới nói gì thế này? Phúc Hy cười nhạt một tiếng. Khá lắm, hôm nay thời tiết thật kinh khủng, rất tồi tệ giống tâm trạng của tôi. Ngũ Y, cô khoe khoang với tôi phải không? Cô cảm thấy mình rất lợi hại phải không? À, tôi không có, tôi làm gì? Có gì tốt mà khoe với cô chứ? Ngũ Y vuốt vuốt tóc không hiểu gì. Cô chiếm được anh Phi Đoạt, được anh ấy yêu chiều, cho nên cô mới nối giáo cho giặc. Phúc Hy lớn tiếng hét lên, không kìm được mà ngấn ngấn nước mắt. Nối giáo cho giặc? Tôi đâu có, tôi nào có được ai yêu chiều cơ chứ? Khóe miệng Ngũ Y giật giật, da đầu tê dại. Những điều Phúc Hy vừa nói, giống như cô cướp Hoắc Phi Đoạt đi là một tội ác tày trời vậy. Nghiêm trọng đến như thế sao? Khoan đã. Được rồi, em đừng lớn tiếng ở đây như vậy. Hoắc Phi Đoạt rốt cuộc cũng lên tiếng. Phúc Hy rụt vai, rất đáng thương lòng nước mắt. Hai mắt Ngũ Y vụt sáng, Cô Chu cái miệng nhỏ nhắn, chỉ hận không thể làm gì. Hoắc Phi Đoạt nắm bàn tay nhỏ bé của Ngụy Y, lạnh lùng nhìn Phúc Hy nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net